Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Ngươi là bàng quang nổ tung sao? Akira Hattori tiếp nhận sau khi cười nói: Tuy rằng ta đối với Takahashi Sao-kun rất yên tâm, nhưng nên kiểm tra hay là muốn kiểm tra? Nói xong liền mở ra cặp văn kiện lấy ra. Death Note mới nhất một chép bản thảo xem lên. Đại thể nhìn một lần sau, thấy không có vấn đề gì, liền thu hồi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Akira Hattori nói, lập tức nghiêm túc nói. Takahashi Sao-kun, tối hôm qua cùng ngươi thông qua điện thoại sau, ta lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Death Note, quyển sách này xung quanh xác thực không thể bán. Takahashi Yuichi sửng sốt một chút, liền gật đầu nói. Ta cũng không có thay đổi ý nghĩ ý tứ. Đón lấy nghi ngờ nói. Chúng ta ngày hôm qua không phải đã nói xong rồi sao? Ta là muốn cùng ngươi xin lỗi. Trước ta chỉ chú ý manga nội dung có vấn đề hay không, nhưng quên trọng yếu như vậy sự tình. Hiện nay xem ra cho dù ra Death Note quyển sách này xung quanh cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa bản thân này bản manga bên trong một ít nội dung khá là mẫn cảm. Nói thật, ta lo lắng tương lai sẽ gặp phải không tốt sự tình. Hattori Sao-san không cần nói xin lỗi, này vốn là bởi vì tự ta vừa bắt đầu không nghĩ tới điểm ấy. Hơn nữa hiện đang lo lắng cái này cũng không dùng, chỉ cần ngươi nội dung phía sau, ta sẽ không làm bất kỳ thay đổi. Takahashi Yuichi đánh gãy sau, ngữ khí kiên định nói, sửa lại nó liền không còn là Death Note. Vừa bắt đầu viết này bản manga thời điểm, ta cũng đã nghĩ kỹ đưa nó từ đầu chí cuối hiện ra đến. Ngoặc kép, Akira Hattori á khẩu không trả lời được. Hắn làm biên tập, cũng chỉ có thể nâng kiến nghị. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ là tôn trọng tác giả ý nghĩ. Akira Hattori đi rồi, Takahashi Yuichi đang nghĩ lên lầu trở về phòng. Mới vừa đi tới cửa thang lầu chuông lại vang lên. Hattori Sao-san, lẽ nào còn có chuyện gì? Takahashi Yuichi trở lại hành lang mở cửa. Kết quả không phải Akira Hattori, mà là ở sát vách Aisaka Taiga. Trong tay còn cầm túi sách. Ngày hôm nay là ngày nghỉ. Nàng ăn mặc chính là một cái phong cách nghiêng đáng yêu tư phục. Sớm à Yuichi, ngươi làm sao còn ăn mặc yukata à? Aisaka Taiga nói xong liền muốn đi vào cửa chính. Mà, sáng sớm, Takahashi Yuichi đang nghĩ nói mới vừa tắm xong. Trong nháy mắt liền nhớ tới Mashiro Shina hiện tại đều còn nằm ở trên giường đang ngủ say. Aisaka Taiga mới vừa bước vào một cái chân. Takahashi Yuichi mau mau đi tới trước mặt nàng. Hai tay nắm lấy cánh tay của nàng. Taiga, chờ một chút, ngươi làm gì? Tốt gần, Takahashi Yuichi hỏi, ngươi sách giáo khoa hoặc là bút cái gì có thể hay không quên mang? Ngày hôm qua Takahashi Yuichi cùng Sakura Chiyo đám người tán gẫu qua sau khi hẹn cẩn thận ngày nghỉ đến nhà hắn đến đồng thời học tập. Dù sao khoảng cách thi cuối kỳ chỉ còn một tháng không tới, lại không gia tăng ôn tập liền không kịp. Aisaka Taiga suy nghĩ một chút nói, tuy rằng ta ra ngoài không kiểm tra, nhưng hẳn là không đi, mà một lúc phát hiện quên dẫn theo lại trở về nắm là được rồi. Ngươi vẫn là đi về trước xem một chút đi, ngược lại hiện tại đại gia cũng còn chưa tới. Takahashi Yuichi khuyên nhủ. Aisaka Taiga cảm thấy hắn có chút lạ quái, nhưng lại không biết tại sao. Liền lắc lắc đầu, ta mở ra túi sách kiểm. Hoa, Baka Yuichi, ngươi làm gì? Trở về xem một chút đi. Ngươi khẳng định có đồ vật quên dẫn theo. Takahashi Yuichi ung dung đem nàng dơ lên sau. Đi ra ngoài phòng, ngươi ngày hôm nay không đúng lắm. Mau buông ta xuống. Hai tay bị ràng buộc, Aisaka Taiga chỉ có thể liều mạng đạp treo ở trên không trung hai chân. Takahashi Yuichi mạo hiểm cực kỳ tránh thoát chí mạng một cước, vội vàng đem nàng thả xuống, sau đó đóng cửa, ầm ầm ầm, mở cửa nhanh. Aisaka Taiga dùng sức vỗ cửa hô, "Taiga, ta sáng sớm nước uống nhiều rồi, đi đi nhà vệ sinh liền đến." Rất nhanh, Takahashi Yuichi hô xong lời liền mau mau chạy đi lên lầu. Ngoài cửa, Aisaka Taiga lại vỗ vài cái lên cửa, thấy bên trong không có động tĩnh, liền ngừng lại. "Ô Zát Tây, ta trực tiếp kiểm tra túi sách không là được, làm gì còn cần phải về nhà mà." Không nghĩ ra nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, mở ra túi sách bắt đầu kiểm tra có hay không cái gì quên mang. Takahashi Yuichi chạy về phòng của mình, thấy Masiro Shina quả nhiên ngủ còn không rời giường, liền tới đến bên giường đem nàng ôm lấy đến. Masiro Shina tự nhiên bị làm tỉnh lại, mở cặp mắt mông lung nhìn hắn, ngữ khí nghi ngờ nói, "Yuichi, Taiga đến rồi, Masiro ngươi đến lúc đó có thể đừng còn nói cái gì tỉ như buổi tối đều là theo ta ngủ loại hình." Takahashi Yuichi vừa nói vào để đi tới Masiro Shina gian phòng. Tại sao? Nghe được chuyện như vậy nhất định sẽ hiểu lầm a. Nhưng là cùng muội muội ngủ là rất bình thường, ba ca, bọn họ có thể sẽ không như thế nghĩ. Takahashi Yuichi đem nàng đặt lên giường, lại nói, ngươi vốn là có chút ngốc bẩm sinh, nếu như bị đại gia lầm tưởng ta mỗi ngày đều ở đối với ngươi làm kỳ quái sự tình liền gay gâu. Yuichi không có. Takahashi Yuichi gật gật đầu, vì lẽ đó loại này không cần thiết hiểu lầm nên ngăn chặn. Ta trước tiên đi cho Taiga mở cửa, điểm tâm làm tốt trở lại gọi ngươi. Nói xong liền rời khỏi Masiro Shina phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Masiro Shina thấy hắn rời đi, liền toàn bộ thân thể co vào chăn bên trong. Trong chốc lát, một con trắng nõn tay từ bên trong duỗi ra, áo ngủ trong tay cùng với xanh trắng tiện tay ra bên ngoài ném đi, lập tức lại rụt trở về. Lâu không gặp giải thoát ràng buộc ngủ, đang ổ chăn bên trong Masiro Shina rất nhanh liền ngủ. Takahashi Yuichi trở lại phòng ngủ mình thu dọn một hồi ga trải giường, lại kiểm tra một lần, thấy không có Masiro Shina sợi tóc, liền đem nàng dép nhặt lên. Lần thứ hai trở lại Masiro Shina gian phòng, đem dép đặt ở nàng bên giường sau, đi ra khỏi phòng cũng tiện tay đóng cửa lại. Takahashi Yuichi cũng không có vội vã xuống lầu, mà là ngồi xổm xuống, chính là L tư thế ngồi xổm, nhắm mắt nghĩ một hồi, lập tức mở, trên mặt có chút nghi hoặc đứng lên, hẳn là không lưu lại bất kỳ manh mối mới đúng. Masiro dép ta cũng trả về, ta trong phòng ngủ cũng không có thứ khác, nhưng tựa hồ để sót cái gì, nhưng lại cảm thấy cái kia bị ta để sót hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Đến cùng là cái gì đây? Vừa nghĩ một bên xuống lầu đi tới cửa chính, nhưng mà Takahashi Yuichi vẫn là không nhớ tới đến, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Mở cửa nhà, chỉ thấy Aisaka Taiga chính ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy rẫy hoài nghi, ngươi là bàng quang nổ tung sao? Đi WC lâu như vậy? Takahashi Yuichi một mặt tự nhiên nói rằng, nói cái gì a, mấy phút mà thôi, như thế nào, học tập muốn dẫn đồ vật đều mang đủ sao? Aisaka Taiga vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là đi vào nói rằng, rõ ràng ta trực tiếp mở ra túi sách liền biết rồi, nhưng nhất định phải làm điều thừa nhường ta trở lại. Tỉ mỉ nghĩ lại xác thực, a, Taiga người thật thông minh. Takahashi Yuichi nói thấy đối phương đem túi sách đưa tới, liền giúp nàng cầm. Aisaka Taiga ngồi ở cửa chính một bên đem dép đổi sau, lập tức, đột nhiên nhanh chóng hướng về hướng thang lầu chạy đi. Takahashi Yuichi thấy nàng chạy sau khi lên lầu, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. trong lòng cực kỳ vui mừng vừa nãy có cố gắng thanh lý Mashiro Shina ở gian phòng của mình ngủ. Chứng cứ, Takahashi Yuichi đi tới phòng ngủ mình, thấy Aisaka Taiga đứng ở bên giường không biết đang suy nghĩ gì. Chăn trên giường cũng đã bị mở ra. Taiga, ngươi làm sao đột nhiên liền chạy đến phòng ta a? Takahashi Yuichi biết mà còn hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.